Vô địch kiếm vực, chương 1249, 1249, một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một cỗ đáng sợ khí thế đột nhiên từ cái này trong phòng nghỉ phóng lên trời. Cái kia phòng nghỉ nóc nhà trực tiếp bị oanh ra một cái đại lỗ thủng, mà cổ khí thế kia nhưng lại không có biến mất, mà là chỉ lên trời tế cuộn tất cả lên, cuối cùng chui vào rồi trong hư không. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp mở mắt. Trong mắt có một tia hưng phấn. Nửa đế, hắn không nghĩ tới chính mình lần lại có thể trực tiếp đạt tới nửa đế. Vốn hắn chỉ là vì rèn luyện thân thể, cũng không nghĩ lấy chỗ sung yếu gai cảnh giới. Nhưng là, những cái kia linh khí thật sự quá tinh thuần. Tăng thêm Tiểu Bạch lại ở bên cạnh liên tục không ngừng cho hắn vận chuyển linh khí. Cuối cùng thân thể của hắn thật sự là có chút không chịu đựng nổi rồi. Sau đó tựa như đổ đầy nước ly. Nước chậm rãi tràn ra đến. Mà cái này tăng lên cảnh giới, vậy mà trực tiếp tự tăng lên tới rồi nửa đế. Hô, Dương Diệp hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn thân thể của mình. Lúc này, thân thể của hắn tản ra một tầng thần bí sáng bóng. Cái này sáng bóng tự vẫn còn như nguyệt ánh sáng vầng sáng giống như, hơi có vẻ thần bí. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn hiện tại thân thể, đã đạt tới kỳ nguyên cảnh. Nửa đế. Kỳ nguyên cảnh thân thể. Ô, lúc này, một bên Tiểu Bạch đột nhiên dùng chính mình tiểu chảo che lại ánh mắt của mình. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Tiểu Bạch bộ dáng, không khỏi ha ha cười cười. Mà lúc này, đột nhiên truyền đến Vân Bán thanh thanh âm. Ngươi đã tỉnh, thanh âm rơi xuống, môn bị mở ra, sau đó Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Vừa vào Vân Bán thanh cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này Dương Diệp là trần truồng khỏa thân. Thể, một nam một ngươi nhìn nhau lấy, thời gian phảng phất cứng lại, bất quá rất nhanh, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, lập tức tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang ở giữa sân thoáng hiện, chỉ chốc lát, kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp xuất hiện ở Vân Bán Thanh trước mặt, bất quá lúc này Dương Diệp đã mặc quần áo xong. Dương Diệp ôm cái kia còn mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Tiểu Bạch đi đến Vân Bán Thanh trước mặt, nói, chúng ta đi ra xem một chút đi, nói xong. Hắn lướt qua Vân Bán Thanh đi ra phòng nghỉ. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua cái kia đi có chút nhanh chóng Dương Diệp, dưới khăn che mặt khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng hơi không thể tra độ cong. Hư Vân hạm lên, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, lúc này, Hắc Vượn vẫn còn cùng cái kia Vạn Túc Công đại chiến, lúc này Hắc Vượn bộ dáng hơi có chút thê thảm, toàn thân rất nhiều chỗ đều lõm vào, hắn một cánh tay tức thì bị đánh gãy, hắn lúc này, liền phòng ngự năng lực đều nhanh đã không có. Hắn rất cường, mạnh phi thường, theo như ta đoán chừng, hắn tối thiểu có thể độc chiến hai gã Hắc Vượn loại này cấp bậc hư giai yêu thú. Dương Diệp bên cạnh, Vân Bán Thanh nói khẽ, Dương Diệp nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ đập trong ngực Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhìn một Dương Diệp, tiểu chảo huy vụ thoáng một phát, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào rồi Dương Diệp trước ngực. Tiểu Bạch ẩn núp đi về sau. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh, toàn bộ người lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại hư vân hạm thượng. Xa xa, cái kia Vạn Túc Công một quyền đem Hắc Vượn đánh bay về sau, đang muốn thừa thắng xông lên, đúng lúc này, hắn sắc mặt biến hóa, thân thể xoay tròn, nhưng sau đó xoay người mạnh mà một quyền oanh ra. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng nổ vang, Vạn Túc Công hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Mà cùng hắn đối với quyền Dương Diệp cũng hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Vạn Túc Công tại lui hơn 30 trượng sau liền ngừng lại, mà là Dương Diệp tắc thì lui hơn 50 trượng mới dừng lại đến. Xa xa, cái kia Vạn Túc Công nhìn nắm đấm của mình, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, nhân loại, ngươi thân thể vậy mà đạt đến kỳ nguyên cảnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, kỳ nguyên cảnh, tăng thêm hắn hiện tại tăng lên tới nửa đế, thân thể cũng đi theo cường, hắn hiện tại thân thể, không chút nào nhược bình thường hư giai yêu thú. Bất quá so với cái này Vạn Túc Công còn hơi kém hơn một điểm, không có biện pháp, thằng này có chút không bình thường. Một bên Hắc Vượn ngẩn người về sau đó vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ, Dương Diệp đây là đạt tới kỳ nguyên cảnh thân thể rồi. Nghĩ vậy. Hắc Vượn cái kia còn hoàn hảo tay trái nhanh nắm lại, muốn xuất thủ, mà lúc này Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nhìn về phía hắn, nói. Lão Hắc, người trước chữa thương, lại để cho ta cùng hắn chơi đùa. Ngươi có thể, Hắc Vượn kinh ngạc nói. Tuy nhiên Dương Diệp thân thể tăng lên, nhưng là, cùng cái này Vạn Túc Công vậy, khẳng định là còn có chênh lệch đấy. Không có việc gì, thử xem. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, không có ở nói nhảm, thân hình khẽ động, hướng phía cái kia Vạn Túc Công vọt tới. Hắn thân thể cùng cảnh giới vừa đột phá, chính cần muốn tìm người luyện luyện tập, mà cái này Vạn Túc Công vừa vặn phù hợp. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp động thủ, Vạn Túc Công sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn cũng không có tại nói nhảm, thân hình khẽ động, bay thẳng đến Dương Diệp vọt tới. Không chung, hai người đồng thời ra quyền, bành, hai quyền chạm nhau, không gian một hồi kích động, sau đó hai người bị song phương lực lượng trực tiếp chấn từng người hướng về sau bay ngược rồi đi ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, hai người rồi lập tức hướng phía lẫn nhau vọt tới. Oanh, hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, cường cổ lực lượng cường đại chạm vào nhau, trực tiếp làm cho không gian chung quanh liệt ra vô số vết rạn, mà hai người cũng như trước kia như vậy, từng người hướng về sau bay ngược rồi đi ra ngoài. Xa xa, Dương Diệp nhìn tay của mình, lúc này tay của hắn tại phát run, cái này tự nhiên là đối phương lực lượng chấn đấy. Lực lượng rất mạnh. Dương Diệp lắc lắc tay, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa Vạn Túc Công, lúc này đối phương cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này đây, Dương Diệp không có lựa chọn cùng Vạn Túc Công cứng đối cứng, trước kia sở dĩ cùng đối phương cứng đối cứng, là vì hắn muốn nhìn một chút chính mình thân thể lực lượng đạt đến trình độ nào, hiện tại, hắn đã biết. Nhục thể của hắn lực lượng khẳng định không so với bình thường hư giai yêu thú yếu. Nhưng là so về Vạn Túc Công cường giả loại này, muốn yếu một ít. Đã biết mình lực lượng so với đối phương yếu, hắn tự nhiên sẽ không tại não tàn lựa chọn đi cùng đối phương liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi tới cái kia Vạn Túc Công trước mặt lúc, hắn đột nhiên thân hình một cái tật tránh, trực tiếp xuất hiện ở cái kia Vạn Túc Công sau lưng. Sau đó một quyền hướng phía Vạn Túc Công sau lưng oanh tới, bất quá Vạn Túc Công phản ứng cũng không chậm. Lập tức nghiêng người một chuyến, một quyền hướng phía Dương Diệp nắm đấm đối oanh tới. Mà đúng lúc này, Dương Diệp nhưng lại nắm đấm sau này co rụt lại. Sau một khắc, hắn nắm đấm mạnh mà oanh ra. Quyền xuất, một cổ kinh khủng lực lượng như là vỡ đê bình thường tự Dương Diệp nắm đấm đổ xuống mà ra. Giới hạn, cảm nhận được Dương Diệp nắm đấm bên trong lực lượng đột nhiên tăng cường, Vạn Túc Công sắc mặt biến hóa, nhưng là giờ phút này hắn đã không cách nào thu quyền. Nếu như thu quyền, thể tất yếu cứng rắn lần lượt Dương Diệp một quyền, không có cách nào, hắn chỉ có thể đón đỡ một quyền này. Oanh, nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, không gian chịu kích động, mà cái kia Vạn Túc Công cả cánh tay kịch liệt run lên, sau đó toàn bộ người hướng về sau bay ngược rồi đi ra ngoài, cái này vừa bay, tựu trọn vẹn đã bay mấy trăm trượng mới dừng lại đến. Mà khi hắn dừng lại một khắc này, Dương Diệp nhưng lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, sau đó lại là một quyền hướng phía hắn oanh đi qua. Giới hạn, một quyền này, như trước là giới hạn, cái kia Vạn Túc Công đồng tử có chút co rụt lại, muốn tránh ra, nhưng lại căn bản không cách nào tránh ra, bởi vì Dương Diệp một quyền này khí thế đã đem hắn bao phủ, tăng thêm hắn lại đã mất đi tiên cơ, bởi vậy, ngoại trừ đón đỡ bên ngoài, không có phương pháp. Vạn Túc Công một quyền oanh ra. Cùng Dương Diệp nắm đấm đối với lại với nhau. Oanh, két sát, Vạn Túc Công cả cánh tay trực tiếp đổi ra rồi chữ V hình, mà hắn bản thân cũng bị chấn đến rồi 600 trượng có hơn. Lần này Dương Diệp không có ở thừa dịp thắng truy kích rồi, bởi vì liên tục thi triển hai lần thân thể giới hạn, hắn cũng có chút ít không chịu đựng nổi, đặc biệt là thân thể, lúc này hắn cảm giác mình toàn thân đều tại mỏi như, cay mũi, run lên. Nuốt mấy khỏa tử tinh thạch về sau. Dương Diệp bắt đầu vận chuyển trong cơ thể từ khí tán nhập tứ chi của hắn Bách Hải, tại tử tinh thạch chữa trị xuống, thân thể dần dần tốt. Mà bắt đầu, xa xa, cái kia Vạn Túc Công nhìn chính mình cái kia cơ hồ điệp Y844 gãy tay, sắc mặt khó xem tới cực điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà sẽ bị một nhân loại đả thương. Mà tên nhân loại này, mới nửa đế mà thôi, để cho nhất hắn cảm thấy sỉ nhục chính là... Đối phương vậy mà dùng chính là thân thể lực lượng. Hắn một cái hư giai đỉnh phong cường giả, lại bị người một cái nửa đế cảnh nhân loại dùng thân thể lực lượng cho đả thương. Vạn Túc Công hít sâu một hơi, hắn tay phải xoay tròn, cả chi cánh tay lập tức khôi phục bình thường, đón lấy, hắn chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi đến. Theo bước tiến của hắn đi đi lại lại, một cổ khí thế như là thủy triều bình thường hướng phía Dương Diệp một đạo đón lấy một đạo dũng mãnh lao tới. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Oanh, Vạn Túc Công đột nhiên biến hóa nhanh chóng, khôi phục bản thể. Dương Diệp lập tức nheo mắt, bởi vì hắn phát hiện, cái này Vạn Túc Công trước kia bị hắn chém dụng cái kia chút ít trường túc vậy mà lại toàn bộ khôi phục. Tự lành lực, cái này Vạn Túc Công cũng có thể mình trị hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái kia Vạn Túc Công đột nhiên xoay tròn, theo hắn xoay tròn, cái kia chút ít trường túc đem chính mình tầng tầng lớp lớp bao vây lại, cuối cùng chính còn lại đầu ở bên ngoài. Hắn lúc này, có điểm giống một sợi cự mãng, nhân loại, chết đi. Vạn Túc Công thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp bãi xuống, cái kia cực lớn cái đuôi bay thẳng đến quét ngang tới. Cái kia cái đuôi những nơi đi qua, không gian vậy mà trực tiếp dạn nứt ra. Dương Diệp nheo mắt, những này trường túc toàn bộ quấn quanh về sau, tự tương đương với đem một vạn chân dây thường vặn trở thành một cỗ, cái kia lực lượng, có thể không đơn thuần là hiện lên bội số gia tăng. Không dám khinh thường, hắn tâm niệm vừa động, U Linh Thuẫn lập tức chắn trước mặt. Bành, đem làm cái kia cực lớn cái đuôi quét tại U Linh Thuẫn thượng lúc, Dương Diệp trực tiếp liền người mang thuẫn đã bay đi ra ngoài, cái này vừa bay, tựu là hơn 1000 trượng, cuối cùng còn trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất. Phốc, Dương Diệp vừa đứng lên, một ngụm máu liền từ trong miệng hắn phun tới. Mà đúng lúc này, hắn sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, cái kia cái đuôi lại hướng hắn quét đi qua. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền oanh ra. Giới hạn, cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại nắm đấm trực tiếp cùng cái kia cái đuôi oanh lại với nhau. Bành, phốc, Vạn Túc Công cái đuôi bị đánh bay, mà Dương Diệp lại lần nữa đã bay đi ra ngoài, không trung, hắn liền phun ra vài ngụm máu. Mà lúc này, cái kia Vạn Túc Công thân thể lần nữa bãi xuống, cái kia bị Dương Diệp đánh bay cái đuôi lại hướng phía Dương Diệp quét tới. Xa xa, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, thủ đoạn khẽ động, một thanh cổ sao. Kiếm, wow, cùng kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau một khắc, hắn mạnh mà rút kiếm chém. 300 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, đạt tới nửa đế cùng thân thể đạt tới hư giả cảnh về sau, lực lượng của hắn cùng thực lực lớn đại tăng lên, bởi vậy, hắn dễ dàng tự thi triển ra 300 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên, suy, cái kia quét về phía Dương Diệp cái đuôi trực tiếp bị một kiếm chia làm hai nửa. A hát, cái kia Vạn Túc Công phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn kinh hãi nhìn xem Dương Diệp, nói. Ngươi cũng dám sử dụng kiếm, cái chỗ này là kiếm tu cấm khu, mặc kệ gì kiếm tu ở chỗ này sử dụng kiếm, đều muốn đưa tới thần bí cường giả, mà hắn thật không ngờ, Dương Diệp cũng dám sử dụng kiếm. Xa xa, hư vật hạm thượng hắc vườn cùng Vân Bán Thanh thần sắc tại thời khắc này cũng vô cùng khó nhìn lại. Hai người đều không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà sử dụng kiếm, đặc biệt là hắc vườn, nghĩ đến trước kia cái kia chân thần bí ngón tay chỉ, hắn hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên kịch liệt rung rung mà bắt đầu, rất nhanh, phía chân trời không gian phảng phất bị cái kéo tại cắt bỏ giống như, trực tiếp bị xe nứt khai mở một đạo không gian thật lớn khe hở, đón lấy, một ngón tay tự trong đó chui ra. Đem làm cái này cả ngón tay sau khi xuất hiện, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức lập tức từ phía chân trời chốt xuống mà xuống, áp trong tràng mọi người cơ hồ chỉ hoãn bất quá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vạn Túc Công sắc mặt đại biến, thân hình liên tục nhanh lùi lại, hắn mặc dù không có cùng thần bí kia cường giả chiến qua, nhưng là, cái này còn cần chiến sao? Một cái có thể dùng sức một mình tự diệt sát toàn bộ kiếm thần cung cường giả, hắn chiến qua sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định chiến bất quá, hắn tuy nhiên tự tin, nhưng lại không tự phụ, cái loại này cường giả, khẳng định không phải hắn có thể chống lại đấy. Bởi vậy, hắn quyết đoán lựa chọn lui về phía sau. Mà đang ở đây là, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía hắn đuổi tới. Dương Diệp không có động thủ, chính là dạng đi theo hắn. Nhân loại, cút ngay, Vạn Túc Công hoảng hốt, gào thét. hắn cũng không muốn bị thần bí kia cường giả nhầm vào. Mà Dương Diệp nhưng lại như là như giòi trong xương, chặt chẽ đi theo hắn, cái này lại để cho Vạn Túc Công vừa sợ vừa giận, không ngừng dùng chính mình cái kia chút ít trường túc đi công kích Dương Diệp, nhưng là Dương Diệp nhưng lại trơn trượt như sợi cá trạch, tại đây trốn thoáng một phát, chỗ đó trốn thoáng một phát, làm cho những cái kia trường túc không công mà lui. Một bên, Hắc Vượn khóe miệng co lại, không cần phải nói, Dương Diệp đây cũng là tại lập lại chiêu cũ. Hắn lúc trước nhưng chỉ có bị Dương Diệp như vậy hố đấy, cái kia một lần, nhưng hắn là thiếu chút nữa trực tiếp vẫn lạc. Nhưng mà đúng lúc này, phía chân trời cái kia cả ngón tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựu như vậy hư không tiêu thất rồi. Trong tràng tất cả mọi người ngây ngần cả người, Dương Diệp cũng sửng sốt, mà lúc này, ở trước mặt hắn cái kia Vạn Túc Công nhưng lại thân thể bắt đầu run lên, trong mắt hắn, tràn đầy hoảng sợ. Dương Diệp nhìn về phía một bên Hắc Vượn cùng Vân Bán Thanh, lúc này, Hắc Vượn cùng Vân Bán Thanh cũng đồng dạng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dương Diệp chân mày cau lại, mà lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên duỗi ngón tay chỉ phía sau của hắn, tay của nàng đang run rẩy. Dương Diệp khó hiểu, đúng lúc này, một tay đột nhiên đã rơi vào trên vai của hắn. Cách chương.